lấy chồng quyền thế, chương 957, tôi muốn làm siêu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớp mắt đã đến nghỉ hè, cuối cùng chương trình truyền hình thực tế đào tạo tài năng Tôi Muốn L3 Làm Siêu Sao cũng bước vào hồi kết. Chương trình đã bùng nổ hơn nửa năm nay, sắp kết TH2 Úc tốt đẹp trong mùa hè này. Hà Mộ Tình đã từng ra mắt công chúng với giải Á quân cho 5 nanogram cuộc thi tài năng, lại từng ký hợp đồng với Minh Nghiệp và được lăng xê nổi tiếng. S4 ao khi bị Minh Nghiệp đơn phương tuyên bố hủy hợp đồng, cô ta lại leo lên sân khấu rực rỡ lần N0 ứa bằng thân phận học viên ứng tuyển. Cô ta có được độ nổi tiếng cực cao bằng cách tự bôi nhọ chính mình, tự gọi bản thân là bà thím trong giới giải trí. Lâm Tiêu cũng thế, cô ta nhập học bằng tuổi cao còn liên tiếp leo lên hot search bằng các từ khóa bị người ta chê bai như thiên kim nhà giàu thời trước, người vợ bị nhà giàu ruồng bỏ, nghi vấn bệnh tâm thần. Những lời khen chế không đồng nhất khiến độ nổi tiếng của cô ta cũng tăng theo những lời bàn tán ấy. Quảng cáo, một học viên khác cũng nổi tiếng với hình tượng bé thỏ trắng, là em gái đáng yêu Lam Phi Nhi. Cô ta là học viên nhỏ tuổi nhất trong các học viên. Cho dù khuôn mặt không xuất sắc nhưng cô ta ăn điểm ở chỗ trẻ trung, hơn nữa khí chất trong sáng, nên cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Ba người trên là học viên hot nhất trên mạng hiện tại, cũng là ứng cử viên sáng giá nhất trong top 3. Trong văn phòng Minh Nghiệp, gần đây Hà Mộ Tình trở thành đối tượng bàn tán của mọi người. Không ngờ người như thế mà vẫn có cơ hội trở mình, đúng là số hên mà. Lăng xê thôi, chương trình luôn cần những người như vậy. Cô không thấy mấy người có độ nổi tiếng cao đều là những người gây ra nhiều tranh luận à, cũng phải, mấy mánh khóe này chỉ có thể lừa được đám fan cuồng ngu ngốc. Người trong ngành vừa nhìn đã biết chỉ là kiểu nổi tiếng nhất thời được xây nên bằng tiền mà thôi. Hiện tại Hà Mộ Tình là người của công ty quản lý nào vậy? Trước đây cô ta không nổi tiếng, chẳng có công ty nào cần cô ta. Chấm, hiện giờ cô ta nổi rồi, cũng vẫn chẳng có công ty nào cần cô ta. Ha ha, vậy tôi yên tâm rồi. À phải rồi, ông chủ đã trả lời chưa? Chuẩn bị chọn nhà tài trợ nào? Không biết, hai, có cái đám cưới mà cũng chẳng dễ dàng. Hôn lễ của Cổ Nam Hách và Phương Tiểu Hy cứ kéo dài mãi. Người nổi tiếng đúng là muốn cưới cũng không dễ, đặc biệt là những người đang nổi như Phương Tiểu Hy. Không phải bọn họ cố ý kéo dài, nhưng có quá nhiều nhà tài trợ, không thể làm phật ý ai, chỉ đành dùng chiếu kéo dài này. Nhiều lần Phương Tiểu Hy đã định bỏ qua khâu tổ chức hôn lễ, nhưng truyền thống nhiều đời của nhà họ Cổ không cho phép làm thế. Người nổi tiếng thường lắm thị phi, bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng cứ lần nữa không tổ chức hôn lễ. Bên ngoài đã bịa đặt ra mấy phiên bản chuyện xưa, chẳng hạn như Phương Tiểu Hy mang thai, nhưng thai nhi không ổn định nên phải luôn dưỡng thai tại nhà. Sau này sẽ tổ chức tiệc đấy năm của con và hôn lễ cùng một lúc. Rồi chẳng hạn như, gia đình Cố Nam Hách không chấp nhận Phương Tiểu Hy chế cô là con hát. Đăng ký kết hôn cũng là do Cổ Nam Hách trộm hộ khẩu đi đăng ký tiền trảm hậu tấu, khiến người lớn trong nhà không vui, cho nên hai người không dám làm đám cưới. Có tin đồn còn khoa trương hơn, ví dụ như, không bao lâu sau khi đăng ký kết hôn, tình nhân của Cổ Nam Hách tìm tới tận nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết chuyện, Phương Tiểu Hy vội vàng giải quyết cho ả nhân tình đó một khoản tiền lớn, nhưng tình cảm vợ chồng son không còn được như trước. Tình trạng bây giờ là Phương Tiểu Hy cũng có tình nhân bên ngoài, hai người mạnh ai nấy sống. Về phần không ly hôn là vì tin tức tái hợp trước đó quá xôn xao, nhanh chóng ly hôn sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của hai người họ. Đây là ba phiên bản được tán thành nhiều nhất cũng khả thi nhất. Dù Minh Nghiệp đã gửi công hàm luật sư cho đám người tung tin đồn nhảm trên mạng, đám người này cũng thừa nhận mình bịa đặt và công khai xin lỗi, nhưng đa số cư dân mạng vẫn rất tin tưởng vào tin đồn Phương Tiểu Hy và Cổ Nam Hách bằng mặt không bằng lòng. Thứ bảy là vòng chung kết siêu sao, đến lúc đó bọn họ sẽ độc chiếm bảng xếp hạng hot search. Hay là chúng ta tung vài tin tức của bà chủ ra ngoài, đè ép khí thế của đám siêu sao, để bọn họ biết cái gì mới gọi là siêu sao chân chính. Đi, thôi khỏi đi, cô không hiểu Tiểu Hy sao? Lúc nghỉ phép chị ấy không thích lên hot search, hơn nữa chị ấy đặc biệt không thích ganh đua so bì với người khác. Người ta nổi tiếng thì cứ để người ta nổi tiếng đi. Cũng phải, bây giờ vòng chung kết thường là đỉnh điểm của chương trình tuyển chọn tài năng. Một khi cuộc thi chấm dứt, độ nổi tiếng của thí sinh sẽ tụt dốc không phanh, doanh nghiệp cũng không dám tùy tiện thuê mướn. Loại người như Hà Mộ Tình, bây giờ trèo càng cao, sau này sẽ ngã càng đau. Minh Nghiệp là đầu tàu trong giới, mỗi một nhân viên đều rất có bản lĩnh, mắt nhìn rất chuẩn xác sắc bén. Rất nhiều công ty quản lý tốn khoản tiền lớn chỉ để thăm dò hoạt động nội bộ của Minh Nghiệp. Vậy nên, có thể nói, đánh giá của bọn họ đối với Hà Mộ Tình là vô cùng chuẩn xác. Tại làng du lịch Hồ Loan, lúc đầu, đoàn có cả trăm người cuồn cuộn, nhưng bây giờ chỉ còn lại 15 học viên. Cuộc thi diễn ra trong vòng 6 tháng, cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết vào thứ bảy này. Mặc dù học viên ít đi nhưng công việc vẫn chẳng giảm bớt. Rất nhiều nhân viên đều vào thẳng làng du lịch ở, bao gồm cả Lâm Du. Trong khoảng thời gian này, Lâm Du cũng cảm nhận được rất nhiều sóng ngầm mãnh liệt. Mỗi một ekip đều có vài người lầm tưởng việc của mình là đâm bị thóc chọc bị gạo. Có điều, Lâm Du học được một chiều của Lâm Thiền, coi mấy người này như không khí, biến những lời đàm tiếu thành động lực thúc đẩy bản thân. Đến bây giờ, những nỗ lực của cô đã rõ như ban ngày, không còn ai dám nói xấu sau lưng cô nữa. Đạo diễn Quý Đường rất xem trọng Lâm Tiểu, quay cô ta nhiều nhất. Có thể nói, độ nổi tiếng của Lâm Tiểu không thể thiếu sự giúp đỡ của Quý Đường. Quý Đường xây dựng hình tượng, người vợ bị ruồng bỏ trở mình, cho Lâm Tiêu, mặc dù hơi có ý chế nhạo nhưng hình tượng này lại hợp với Lâm Tiểu một cách lạ kỳ, cũng mang lại sự nổi tiếng cho cô ta. Chấm, một thiên kim đã ly hôn, đơn độc tham gia cuộc thi tài năng đã khiến khán giả vô cùng thổn thức. Cô ta còn muốn cạnh tranh với các em gái trẻ hơn mình chừng 10 tuổi trên sân khấu, thế là lại càng nhận được nhiều sự đồng tình hơn. Điều Quý Đường muốn là lăng xê Lâm Tiêu lên làm quán quân, hoàn thành cú lội ngược dòng cuối cùng. Không ngờ chuyện này lại tình cờ hợp với yêu cầu của nhà tài trợ danh tiếng. Theo sự nổi tiếng của chương trình, danh tiếng của nhãn hiệu áo cưới Mina cũng tăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, CEO của tiệm áo cưới Mina là Phan Khả Vân lại không nghĩ thế. Cô ta không muốn Lâm Tiêu trở thành người đại diện cho Mina. Chị có thể suy nghĩ lại không? Quá khứ Lâm Tiêu quá phức tạp, gia cảnh sa sút, từng mắc bệnh tâm thần, lại còn là vợ cũ của Tổng Đình Uy. Hình tượng của cô ta không thích hợp với tiệm áo cưới của chúng ta. Dương Liễu Nhi không đáp, Phan Khả Vân nghĩ rằng vẫn còn hy vọng. Hà Mộ Tình và Lam Phi Nhi thì em còn có thể chấp nhận được, nhưng Lâm Tiêu thì không thể. Bây giờ Lâm Tiêu là người của Quý Đường, dù thế nào chị cũng phải nể mặt ông ta. Phan Khả Vận càng không thể chấp nhận được, loại người này, một khi bị vạch trần sẽ tổn hại rất lớn đến hình tượng, ảnh hưởng trực tiếp đến Mina. Em tưởng mấy chuyện không thể công khai trong giới giải trí khi bị vạch trần đều là tình cờ chụp lén sao? Không phải đâu, đều có người thông báo trước cả đấy. Dù bọn họ bị chụp lén thật chị cũng có thể ém xuống. Chị đang lấy Mina ra chơi với lửa đấy. Em thì biết cái gì, đừng nói nữa, chị tự biết sắp xếp. Mặc dù Phan Khả Vân là CEO trên danh nghĩa, nhưng thực tế chẳng hề có quyền phát biểu, cuối cùng người làm chủ vẫn là Dương Liễu Nhi. Quảng cáo, cách chương.